Bảo bối của Tổng Giám Đốc, chương 609, Lão Công Tương Đương, góc truyện audio.com, thành phố C thì có, nhưng mà rất nhiều người đều muốn chọn thành phố C, không biết có thể được phân đến hay không. Mục Thiên Dương nghĩ, em chọn, dám không phân cho em sao, cũng không nghĩ tới Mục Thị vài năm này đã dàn xếp giúp Đại học C bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp. Gì, thực tập, khụ khụ, vì sao không để dưới mí mắt của mình đây? Ngày mai phải đi yêu cầu thực tập sinh. Vài ngày sau, cuộc thi cuối kỳ chấm dứt, vì an bài thực tập cho học kỳ sau, chủ nhiệm lớp mời dự họp hội nghị cũng nói cho mọi người, địa điểm thực tập thêm một nơi. Mục Thị, mọi người nghe xong, không hẹn mà cùng nhìn về phía Uyển Tình. Uyển Tình hai má nóng lên, ở trong lòng hung hăng mắng Mục Thiên Dương. Mục Thị có 5 danh ngạch thực tập, mọi người nghĩ đến nơi đó nếu không có Mục Thiên Dương, cũng còn có một đống soái ca đẹp trai giàu có cho nên hăng hái báo danh. Lão sư hỏi, Đinh Uyển Tình em có muốn đi không? Uyển Tình nói, em vẫn nên là đi nơi trước đó. Lão sư kinh ngạc, này, lần trước đã thực tập ở Mục Thị, lần này em nghĩ sẽ đi tòa soạn báo. Ách, được rồi, lão sư rối rắm hít một hơi, quyết định 5 nữ sinh khác đi Mục Thị. Về phần cuối cùng sẽ như thế nào, vậy thì thời điểm chân chính thực tập mới biết được. Vạn nhất Đinh Uyển Tình lại tạm thời muốn đi, Mục Tổng liền tạm thời vì cô ấy thêm một cái danh ngạch cũng không kỳ quái. Uyển Tình về nhà, vốn muốn phát giận với Mục Thiên Dương, sau lại nghĩ một chút cô sao lại muốn chọc giận a? Cũng không có cái gì ghê gớm, cô dù sao cũng sẽ không đi, không cần phải tức giận. Mục Thiên Dương trở về, phát hiện biểu tình của cô như thường, nghĩ rằng cô còn chưa biết. Hiện tại chưa biết, vậy phải đợi khai giảng học kỳ sau. Anh cũng không nói, nghĩ rằng đến lúc đó, cho cô một kinh hỉ. Ách cũng có thể sẽ tức giận đi. Ai, mặc kệ, cô như thế nào anh thích nhìn bộ dáng phát giận của cô, bộ dáng hờn dỗi tức giận thật sự là rất đáng yêu. Hai người đều tạm thời đem chuyện này ném ra. Đến, sau đầu, Mục Thiên Dương nhìn Uyển Tình sửa sang lại sách giáo khoa, hỏi. Học kỳ sau còn có lớp sao? Không có thực tập xong sẽ chuẩn bị luận văn và bảo vệ luận văn. Uyển Tình đột nhiên buông sách ôm cánh tay anh Thiên Dương tương đương. Làm sao vậy? Mục Thiên Dương giật giật mí mắt vô sự xum xoe. Uyển Tình đánh anh một cái. Anh cười nói, muốn xum xoe, phải kêu lão công mới được. Được rồi, lão công, em là kêu kẻ thù à. Ai nha tương đương lão công tương đương. Uyển Tình dậm chân một cái, mềm mại yêu kiều hô lên. Cái này thì Mục Thiên Dương vừa lòng, hỏi. Chuyện gì, em đi thi nghiên cứu sinh được không? Uyển Tình hỏi dù sao lại không có khả năng đi làm việc không bằng học thêm 2 năm nữa. Vậy em học xong 2 năm rồi thì lại làm sao nữa? Em có thể học tiến sĩ à? Dù sao anh cũng đã nói, em học tới cao hơn tiến sĩ cũng không có vấn đề gì. Được rồi, là anh đã nói. Nhưng mà, vậy học xong tiến sĩ thì sao? Em cũng không thể cả đời đi học nha. Không biết, là em đột nhiên lại muốn đi học thêm vài năm nữa. Sau khi học xong, có khả năng sẽ làm giảng viên đi. Có lão bà làm giảng viên đại học chắc là sẽ không mất mặt đi. Mục Thiên Dương vuốt vuốt tóc cô, giảng viên đại học cái gì quả thực còn rất xa. Nhưng mà báo danh nghiên cứu sinh đã xong rồi mà, lúc trước chưa nghĩ tới, cái gì cũng đều chưa chuẩn bị, cho dù báo danh, chắc chắn cũng thi không đậu, sẽ thi rớt đi. Nếu muốn thi đậu, chỉ có thể chờ. Góc truyện audio.com, sang năm, Uyển Tình đột nhiên cười em nghĩ sẽ báo danh đại học A, về sau là có thể cùng anh đi tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường. Này tốt nha, Mục Thiên Dương lập tức gật đầu. Vậy em muốn học chuyên ngành gì? Em nghĩ sẽ báo danh văn học cổ. Mục Thiên Dương hơi nhíu mày. Về sau em sẽ thành mỹ nhân cổ điển rồi. Uyển Tình chừng anh hôn cô một cái. Vậy cứ thi đi, vì thế Uyển Tình bắt đầu chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, cả kỳ nghỉ đông đều ở nhà đọc sách. Nghỉ đông chấm dứt phải đi thực tập. Hôm đó là ngày bắt đầu thực tập, Uyển Tình sáng sớm liền ra cửa, Mục Thiên Dương nghĩ tới cô phải đi trường học tập hợp. Nếu đã biết sẽ đi công ty anh, sao lại có thể không nói. Kết quả chờ tới lúc anh đến công ty, trông mong cả buổi, sau khi người thứ N từ văn phòng đi ra mới phát hiện. Văn phòng có nhiều hơn 2 khuôn mặt xa lạ, nhưng không có Uyển Tình của anh. Anh nhìn chằm chằm thư ký nghẹn cười nói. Tổng tài, đây là thực tập sinh khoa trung văn của Đại học C đến đây thực tập. Nga, thư ký có điểm nội thương. Chuyện Mục Thiên Dương muốn thực tập sinh vẫn là qua tay cô đương nhiên biết quyết định của anh. Chính là, phu nhân vì sao không đến a? Cô còn tưởng rằng, phu nhân mà tới thì mọi người có thể dễ dàng làm việc một tháng đây. Bất quá có thể thấy được biểu tình này của tổng tài cũng coi như đáng giá. Mục Thiên Dương trở lại văn phòng, rất là khó chịu, gọi điện thoại tới trường học chất vấn. Các người đã đem lão bà của tôi đi làm ở nơi nào? Chủ nhiệm khoa của Uyển Tình mồ hôi đầy đầu.